Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, liền đưa một trận giác ngộ. Tương Sơn Thiền Viện chúng tăng thu xếp tốt Phương Trượng hậu sự. Chính là Phương Trượng Viên Tịch đến vội vàng, cũng chưa định tốt đời tiếp theo Phương Trượng là ai. Bởi vì Tiên Đế đã từng thưởng Mặc Bảo quan hệ, tăng thêm trong ngày thường Phương Trượng coi trọng. Chúng tăng vốn là tính toán đề cử Vô Pháp Hòa Thượng là mới Phương Trượng. Chính là Vô Pháp Hòa Thượng cũng không ý này. Lập Phương Trượng Phật Tháp cùng ngày. Bản địa hương thân nhân vật nổi tiếng đều tới. Có văn sĩ, có phú hộ, thậm chí còn có quan viên. Tương Sơn Thiền Viện bên trong tựa hồ là rất trang nghiêm. Nhưng lại tựa hồ là rất náo nhiệt. Chính là Vô Pháp Hòa Thượng vẻn vẹn tại Phương Trượng vào Phật Tháp lúc đó hiện thân một hồi. Sau đó tựu không gặp, tự viện tăng nhân biết Vô Pháp Hòa Thượng không thích về sau loại kia náo nhiệt. Cũng không có ai nói thêm cái gì. Bất quá kỳ thật Vô Pháp Hòa Thượng hồi chính mình tăng xá thu dọn đồ đạc. Đơn giản mang lên một cái bình bát, một bộ khác tăng báo, một cái chứa một chút đồ vật túi phải tự đóng lại chính mình tăng xá chuẩn bị đi ra ngoài. Vô Pháp Đại Sư, ngài làm sao tại đây a? Đại gia tính toán đề cử ngài làm Phương Trượng đây. Một cái quên cầm vòng tay tiểu hòa thượng chạy qua nơi này. Đúng lúc nhìn đến Vô Pháp Hòa Thượng đi ra. Nói câu này về sau chợt thấy Vô Pháp Hòa Thượng bộ trang phục này. Vô Pháp Sư Phụ ngài đây là muốn đi ra. Thiện tai, Bần Tăng chuẩn bị xuống núi. Phương Trượng chi vị không dám nhận lấy. Thỉnh trong chùa sư huynh đệ tiến hành cái khác lựa chọn a. Ai ai ai, Vô Pháp Sư Phụ, vậy ngài cũng trước đừng đi a. Hôm nay thật nhiều đại nhân vật đều tới, đều chờ đợi xem lễ tiếp nhận Phương Trượng. Tiểu Hòa Thượng ý đồ thuyết phục trước mặt vị này tròm râu xám trắng tăng nhân. Chính là cái sau trong miệng niệm tụng một câu Phật Đà Từ Bi. Cũng lại không nói thêm cái gì, trực tiếp hướng chùa miếu tiền viện đi tới. Mà ở hậu phương, Phương Trượng vào Phật Tháp chỗ. Lúc này toàn chùa tăng nhân đồng thanh niệm kinh, dẫn khánh, mõ, chiêng các vật thỉnh thoảng gõ vang, vô cùng náo nhiệt tạo nên Phật âm từng trận. Vô Pháp Tăng thân ảnh hiển nhiên lưng cõng Phật âm mà đi. Vô Pháp Sư Phụ, ngài chờ một chút a. Ai, ta đi kêu sư huynh sư phụ bọn hắn tốt hay không? Ai ai ai, ngài chờ một chút a. Tiểu Hòa Thượng có chút sốt ruột. Vô Pháp Đại Sư thật giống thật muốn đi. Hắn ý đồ muốn lưu lại hắn. Nghĩ muốn xoay người đi hậu phương lập Phật Tháp bên kia gọi người. Lại gặp Vô Pháp Đại Sư bộ pháp rất nhanh. Vội vàng lại chạy tới nghĩ muốn ngăn trở. Chỉ bất quá Vô Pháp Hòa Thượng bước chân quá nhanh. Tiểu Hòa Thượng vậy mà đều không quá theo kịp. Liền như thế một mực truy đuổi hắn qua thiên viện đến phía trước. Hôm nay tới Tương Sơn Bảo Tự Hương khách rất nhiều. Nhưng phần lớn đều đi đằng sau đưa Phương Trượng. Lúc này đằng trước ngược lại cơ hồ không người. Một cái đại hòa thượng đi ở phía trước. Một cái tiểu hòa thượng truy ở phía sau. Tiền viện quảng trường. Năm đó hai đại tiên thiên cao thủ chỗ đấu chi địa hố to còn tại. Vô Pháp Hòa Thượng nhìn lướt qua bước chân cũng không ngừng lại. Phía trước liền là Sơn Môn. Vù tương đương một đạo màu vàng óng quang huy lóe qua. Một tên khuôn mặt mượt mà thần đình sung mãn, mà lại râu dài quai nón tăng nhân xuất hiện tại tự viện trước cửa. Đây là một cái tiểu hòa thượng chưa từng thấy qua tăng nhân. Mà hắn xuất hiện phương thức cũng để cho tiểu hòa thượng ngây ngốc một chút. Bất quá hiển nhiên cái này tăng nhân cũng không phải bởi vì tiểu hòa thượng mà hiện thân. Vô Pháp Hòa Thượng, người tĩnh tu thiền cơ chính là rất nhiều người mấy đời đều cầu không tới cơ duyên. Cái này trong chùa có Phật duyên, lưu tại nơi này có thể thành chính quả. Chiếu Lê nói chuyện thời điểm theo bản năng liếc mắt nhìn bên kia Di Sinh Điện Bảo Đỉnh. Theo năm đó tiên thiên một trận chiến về sau, Chiếu Lê Hòa Thượng cơ hồ lại không có hiện thân qua. Hôm nay xuất hiện phía trước hắn nhưng thật ra là do dự. Chính là cuối cùng còn là lựa chọn hiện thân khuyên bảo. Một bên tiểu Hòa Thượng sững sờ nhìn lấy cái này lạ lẫm tăng nhân. Trong lòng không khỏi dâng lên một loại hoài nghi. Chẳng lẽ hắn là Bồ Tát? Là Phật? Vô Pháp Hòa Thượng ngẩng đầu. Đa tạ Chiếu Lê Đại Sư đề điểm. Bần Tăng đã quyết định đi. Vô Pháp Hòa Thượng trực tiếp theo chiếu Lê Hòa Thượng bên người đi qua. Cái sau xoay người cả giận nói. Đinh Phi Hùng, hơn 20 năm trước ngươi chặt đứt Trần Duyên Kính tâm hướng Phật. Tiên thiên võ đạo đều có thể từ bỏ. Hôm nay chỉ vì gia hương ngươi biến cố liền muốn bỏ Phật mà đi. Chẳng lẽ ngươi Trần Duyên chưa đứt sao? Ngươi không phụ lòng Dịch tiên sinh sao? Vô Pháp Hòa Thượng bước chân có chút dừng lại, nhưng cũng chưa quay đầu. Chiếu Lê hiện thân khuyên hắn là nhượng hắn có chút ngoài ý muốn. Thiện tai, hơn 20 năm trước Đinh Phi Hùng đã đến giải thoát. Bây giờ bần tăng xuống núi, chỉ cảm thấy ngồi thiền niệm kinh không được Phật Pháp, liền xuống núi tìm Phật. Vô Pháp Hòa Thượng nói xong cũng bước ra sơn môn đi thẳng về phía trước. Trong chùa có Phật quang, Phật tại nơi này, người như xuống núi tất phá giới gặp nạn, cách Phật ngay xa. Chiếu Lê rốt cục vẫn là nói ra, mặc dù ở sâu trong nội tâm hắn đối Vô Pháp Hòa Thượng hơi có ghen tị, nhưng cũng có loại đem hắn xem là đồng môn cảm giác. Tương sơn tự những khác tăng chúng, không người có thể vào mắt, nhưng Vô Pháp Hòa Thượng tựa hồ cũng không lĩnh hảo ý này. Bước chân liền ngừng đều không có ngừng liền đi ra ngoài. Rất nhanh liền đã đi xa, tự viện cửa ra vào. Tiểu Hòa Thượng cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Chiếu Lê Hòa Thượng. Vừa nghĩ nói chút gì, lại gặp cái sau quét mắt nhìn hắn một cái. Lắc đầu liền trực tiếp biến mất. Cái này lại nhượng Tiểu Hòa Thượng trong lòng giật mình. Bốn phía tìm kiếm về sau cũng không có thể phát hiện. Một hồi lâu mới chợt nhớ tới vốn có mục đích. Hỏng, Vô Pháp Sư Phụ. Chính là lúc này Vô Pháp Hòa Thượng đã đi xa. Mặc dù năm đó tiên thiên một trận chiến võ công đã phế, nhưng bởi vì Dịch Thư Nguyên ra tay, Vô Pháp Hòa Thượng thể phách còn tại, trên đường đi nhanh như bay. Những năm này rõ ràng hữu duyên đến nghe Phật môn chân pháp, nhưng lúc đầu tĩnh tâm, sau đó đến Phật pháp chân ý, lại sau đó ngược lại trong lòng bất định. Chư Phật kinh điển có nói, người có khốn khổ muốn tìm siêu thoát, tự sẽ tìm Phật, Phật pháp độ chi tắc đến giải thoát. Lúc trước Dịch tiên sinh chỗ truyền Vô Danh kinh cũng có nói, Phật đương độ thế người tại dầu sôi lửa bỏng. Chính là hơn 20 năm tu thiền niệm kinh, cho dù tại trong chùa miếu không gặp hồng trần, nhưng dầu sôi lửa bỏng Vô Pháp Hòa Thượng thấy nhiều. Phật lại khó nói nhìn thấy. Phật môn các thiện đều là mỹ đức, chẳng lẽ chỉ ở trong chùa sao? Phương Trượng Viên Tịch phía trước nói không sai, đã không được thiền định, không bằng xuống núi đi. Đã Phật độ thế người tại dầu sôi lửa bỏng, nơi nào có dầu sôi lửa bỏng liền đi nơi đó tìm Phật. Lại có lẽ, Chiếu Lê Hòa Thượng nói đến cũng không sai, chính mình khả năng thật Trần Duyên chưa đứt a. Cuối cùng nghe Phương Bắc sự tình, Vô Pháp Hòa Thượng cũng khó nói tâm không gợn sóng. Ban ngày tiến lên, dạo đêm tinh quang lúc bước chân cũng không ngừng. Mỗi ngày đêm khuya tu hành ngồi thiền một hai canh giờ liền coi là nghỉ ngơi. Trên một đường tìm nước hóa duyên, dùng Vô Pháp Hòa Thượng cước trình, vẻn vẹn mấy ngày đã tới Mạc Sơn biên cảnh, Tây Hà thôn sân phơi thóc bên trong. Dịch Thư Nguyên, đọc thư, đến đây. Trong hoảng hốt tiếng lâm kỳ cảnh lão nhân cũng có người không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn lại muốn đi Nam Yến. Dịch Thư Nguyên nhìn phương Bắc một chút, đây vốn là quê hương của hắn. Đừng ngắt lời, huynh trưởng ngươi nói tiếp. Đúng đúng, nói tiếp. Vô Pháp Hòa Thượng một đường bắc hành, thẳng đến Mạc Sơn cửa ải, bị đại dung biên quan tướng sĩ ngăn lại, còn kinh động đến trong cửa đô úy, đem cái này một mình lên phía Bắc Hòa Thượng dẫn tới doanh chỗ. Đang kiểm tra Vô Pháp Hòa Thượng độ điệp văn thư về sau, biên quan đô úy nhíu mày nhìn lấy cái này nhìn chút tựu chỉ ít 50-60 tuổi Hòa Thượng. Độ điệp cùng văn điệp tựa như là thật. Cái này tăng nhân cũng không giống là giả, toàn thân trên dưới đều lục soát khắp, trừ cũ tăng y túi vải cũ, cũng liền một chút hòa thượng pháp khí. Đại sư, người thật muốn đi Nam Yến, bên kia bây giờ có thể rất loạn, 2 năm này nghe nói còn có không ít Nam Yến người ý đồ vượt qua Mạc Sơn hướng chúng ta đại dung. Bên này chạy, ta nhìn đại sư muốn Vân Du còn là Nam đi tốt một chút. Thiện tai. Đa tạ đại nhân nhắc nhở, bần tăng thân không của cải, lần này đi không vì an thân, mà làm an tâm. Nhìn lấy hòa thượng nói xong nhắm mắt niệm kinh bộ dạng, Độ Úy nhíu mày suy tư một chút, cuối cùng còn là cho đi. Trên lý luận Đại Dung cùng Nam Yến nhập cảnh là có hai nước giao hảo ước hẹn. Vào Nam ra Bắc chỉ cần có lộ dẫn văn điệp, biên quan cũng sẽ cho qua. Nhưng Đại Dung bên này cửa ải dễ chịu, Nam Yến bên kia lại không phải. Mạc Sơn phía Bắc Nam Yến cửa ải bên trong, vô pháp hòa thượng bị nhốt vặn hỏi thẩm tra nửa ngày. Được cho qua thời điểm, gỗ tử đàn Phật Châu không gặp, bình bát bị lấy đi. Dã ngoại ngồi thiền chỗ đệm bồ đoàn cũng không có, thậm chí là đá đánh lửa cũng không có. Lưu một cái túi nước tính là đặc biệt khai ân. Chờ vô pháp hòa thượng đi ra Nam Yến biên quan hướng Bắc, không khỏi không nhịn được cười lên. Thiện tai, bần tăng lần này là thật thân không của cải. Cũng tốt, cũng tốt. Vô pháp hòa thượng bước chân đều giống như nhẹ nhàng không ít. Hái khô héo dưa dại móc rỗng làm bát. Màn trời chiếu đất một mực lên phía Bắc. Dùng cước trình của hắn liền đi 3 ngày sau cuối cùng nhìn thấy phòng ốc làng xóm. Cuối cùng có thể ăn cơm. Hòa thượng nghĩ như vậy, bước chân đều nhanh không ít, chính là đương hắn càng là tiếp cận thôn xóm, lông mày tự không khỏi nhíu lại, trong tay cầm lấy cái kia dưa leo làm bình bát. Hòa thượng đi vào thôn xóm, phòng ốc có hoàn chỉnh có tan hoang, lại không có thấy dân cư nào. Ngươi là từ đâu tới a? Một cái có chút mơ hồ không rõ già nua thanh âm truyền tới. Hòa thượng theo tiếng nhìn tới, lại nhìn thấy hai cái trống gậy lão nhân đứng tại bên kia chỗ ngõ hẻm. Một người trong tay còn cầm lấy không nhiều nhánh cây, tựa hồ là kiếm củi lửa trở về. A hát, bần tăng vô pháp, vân du bốn phương đến đây, hy vọng hóa bữa cơm chay ăn. Hòa thượng, hai cái lão nhân cười cười. Thời đại này còn có thể nhìn thấy hòa thượng tới hóa duyên a, theo chúng ta đến a. Hòa thượng bước nhanh theo kịp hai cái lão giả. Đi không bao xa tự đến một chỗ viện lạc, nhưng dọc đường y nguyên không thấy mấy người. Hắn chỉ đứng tại ngoài viện, không có tiến vào trong viện. Hai cái lão nhân một cái vào phòng, một cái tại bên ngoài bầy phơi củi lửa. Vị này lão thí chủ, trong thôn vì sao không người a? Lão nhân nhìn hướng ngoài viện, lắc đầu nói, thổ phỉ thường thường tới mấy lần, quan quân thường thường tới qua mấy lần, phản đảng còn phải tới mấy lần. Có bị bắt đi, có chủ động chạy, dù sao người trong thôn càng ngày càng ít, dần dần chỉ còn chúng ta mấy cái lão gia hỏa ở đây đợi chết. Lúc này, trong phòng lão nhân đi ra, đại sư phụ, đất cũng hoang, lương cũng không có, tạm chấp nhận ăn hai cái khoai sọ a, còn có căn này củ cải, buổi sáng mới rút lên. Hòa thượng vội vàng đem trong tay dưa leo làm bát hạ thấp, nhượng lão nhân đem đồ vật phóng vào trong bát. Thiện tai thiện tai, đa tạ thí chủ, đa tạ thí chủ. Nói xong những này, hòa thượng liền tại ngoài viện bắt đầu ăn. Khoai sọ hai cái đều không đủ hắn nhét kẽ răng, một cái củ cải vỗ đi bùn phía sau gặm đến kẽo kẹt vang. Nhưng ăn xong hòa thượng cũng lại không muốn nhiều. Hai vị lão thí chủ, nhưng có bần tăng có thể vì các ngươi làm. Lão nhân vung vung tay, đi a đi a. Vô pháp hòa thượng trong lòng cảm giác khó chịu, chắp tay trước ngực đứng tại ngoài viện hồi lâu không động. Khi thấy trong viện bên vạc nước đòn gánh thùng gỗ, nhất thời mở miệng nói, bần tăng tuy không phải tráng niên, nhưng cũng có chút khí lực, liền giúp trong thôn thí chủ gánh nước a. Nói hòa thượng cũng không đợi lão nhân phản đối, tiến vào trong viện tự nhặt lên đòn gánh cùng thùng nước. Cũng không đợi lão nhân chỉ nguồn nước tại đâu, liền tựa như hết sức rõ ràng đồng dạng đi hướng trong thôn một cái phương hướng. Trong thôn hết thảy còn có 9 hộ gia đình có người ở, đều là đã không thân chẳng quen lão nhân. Vô pháp hòa thượng đến trong thôn một cái giếng nước, trước là múc nước về sau ừng ực uống nước no nê. Sau đó từng chuyến bắt đầu hướng từ trong gánh nước, đem 9 hộ gia đình vạc nước tất cả đều gánh đầy. Như thế làm xong còn chưa đủ, hòa thượng lại ỷ vào khí lực đem chính mình coi là trâu dùng. Sinh sinh tại nửa ngày trong thời gian đẩy cày, lật tốt rất nhiều ruộng đồng. Làm xong tất cả những thứ này, hòa thượng đối mặt vô cùng cảm kích trong thôn lão nhân. lại lưu lại lời nói tới. Chờ hắn một thời gian, nhất định mang về hạt giống. Thừa dịp thời tiết còn có thể, còn theo kịp gieo trồng. Không mang theo lão nhân đưa tới những khác đồ ăn. Hòa thượng chính là rót đầy một túi nước tự xuất phát. Thời gian trôi qua 11 ngày. Hòa thượng mang theo có chút nhô lên túi phải chạy về cái kia một chỗ thôn xóm. Chính là không nghĩ tới lại đến trong thôn. Đã không có người sống. Hòa thượng đứng tại cái kia lần thứ nhất hóa duyên ngoài viện. Nhìn lấy lão nhân thi thể niệm hồi lâu kinh. Chạng vạng, tiếng vó ngựa tại ngoài thôn vang lên. Trong thôn dâng lên ồn ào cắt đứt hòa thượng tụng kinh. Bên kia có người hùng hùng hổ hổ. Mẹ nó, tìm một vòng cũng không tìm được. Đúng là mẹ nó quái. Không có giam ba con trâu. Những lão già này làm sao cày ra nhiều như thế ruộng đồng. Trong thôn ngoài viện đang nhắm mắt vô pháp hòa thượng mở mắt. Phật, ở nơi nào? Mặc dù niệm 20 mấy năm kinh. Nhưng vô pháp hòa thượng tự nhận kỳ thật cũng không hiểu làm sao độ hóa người. Ngược lại là đương giả hòa thượng thời điểm thật giống độ hóa qua không ít người. Nhìn lấy bên kia tựa hồ có loại chướng khí mù mịt cảm giác phương hướng. Hòa thượng đi hướng trong thôn huyên náo chỗ. Ai? Có cái hòa thượng? Ai ra thời đại này còn có thể nhìn thấy hòa thượng? Thật là hiếm thấy a. Một đám người không biết là mã tặc còn là phỉ quân. Nhưng hòa thượng giờ khắc này mới nhìn rõ. Nguyên lai những cái kia vật bẩn cảm giác đều là những người này trên thân bay ra. Bần tăng nên như thế nào mới có thể độ hóa chư vị trên thân chi ác đây? Một đám hoặc là cưỡi ngựa vẫy vẫy cầm đao mà đứng mã tặc vui vẻ. Hướng hòa thượng tới gần. Ha ha ha ha, hòa thượng này còn nghĩ độ hóa chúng ta. Hòa thượng, liền là ngươi Phật gia ra tới. Cũng phải cho chúng ta quỳ xuống. Ha ha ha ha ha ha. Nghe nói hòa thượng niệm kinh giống ca diễn. Cho chúng ta sướng mấy đoạn a. Hát thật tốt tha cho ngươi một mạng. Hòa thượng chắp tay trước ngực Phật lễ rơi xuống. Song quyền dần dần nắm chặt. Ngẩng đầu nhìn hướng một đám mã tặc bên trong người cầm đầu vị trí. Cái này chính là một loại cảm giác. Nhưng tựa hồ hết sức chính xác. Phật ngữ có nói. Chúng sinh có ác, hoặc gặp Phật Đà mà giác ngộ, hoặc gặp luyện ngục mà giác ngộ, hoặc tu Phật gặp chân ngã mà giác ngộ. Bần tăng Phật pháp thấp kém, lại như các vị thí chủ chỗ nói, không được hắn pháp, khó mà độ hóa chư vị thí chủ. Liền đưa một trận giác ngộ a, vô pháp hòa thượng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình mới xuống núi liền phá đại giới, có lẽ chính mình cái này giữa đường xuất gia tăng nhân. Dù cho niệm 20 mấy năm kinh, nhưng thủy chung sót lại giang hồ thảo dân chi khí, cũng thủy chung không phải cái hợp lệ tăng nhân a. Hết chương.